Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, ngăn cản, canh 1, Sở Ly rất nhanh ngăn chặn Chí Thiện Hòa Thượng. Hắn không dùng hết rõ đao, bởi vì Chí Thiện Hòa Thượng thân xuyên khải giáp, có thể đỡ nổi quang minh đao, mà đầu cùng yết hầu những vị trí này phản ứng nhanh nhất, rất khó bắn trúng. Hắn dứt khoát cũng không rõ phí công phu, trực tiếp lấy đại quang minh thần quyền đối cứng. Địa tạng chuyển luân kinh có thể chuyển hóa quyền kinh, mà Chí Thiện Hòa Thượng địa tạng chuyển luân kinh cấp độ so hắn càng sâu. Cho nên cho dù Sở Ly nội lực thắng hắn một bậc, vẫn có thể chống đỡ được Sở Ly không bị thương. Sở Ly không nóng không vội, một hơi đánh ra hơn 100 quyền. Cho dù Chí Thiện Hòa Thượng có thể chuyển hóa quyền kinh cũng cảm thấy tốn sức. Sở Ly quyền kinh vô cùng vô tận một loại, nội lực tựa hồ vĩnh viễn không khô cạn. Địa tạng chuyển luân kinh mỗi lần chuyển hóa đều biết đem hắn quyền kinh chuyển hóa thành địa tạng chuyển luân kinh nội lực, bổ sung tiêu hao, có thể nói là tuyệt diệu biện pháp. Nhưng lúc này ở Sở Ly hơn 100 ghi nhớ đại quang minh thần quyền phía dưới, cái này diệu dụng nhưng thành chỗ hại. Mỗi lần chuyển hóa mà đến quyền kinh đều bổ sung tiến đến. Lúc bắt đầu còn tốt, về sau lại là nội lực tràn đầy được quá phận, thân thể cổ trướng, giống như tràn ngập khí bóng ra, khí càng ngày càng nhiều liền muốn bạo tạc đồng dạng. Về sau, hắn cảm giác lại không phát tiết ra ngoài liền muốn tiếp nhận trợ cấp. Thế là dừng lại địa tạng chuyển luân kinh, trực tiếp lấy luân hồi trưởng cùng Sở Ly đối cứng. Ầm, ầm, ầm, quyền trưởng liên tiếp tương giao 3 lần. Phát ra trầm đục thanh âm một lần thắng qua một lần lặng lẽ. Giống như cọc gỗ va chạm thạch đầu phát ra thanh âm. Nghe không chói tai, nhưng chấn nhân hồn phách. Phốc, Chí Thiện Hòa Thượng bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Phun ra một ngụm máu đen. Khó có thể tin trừng to mắt. Không nghĩ tới bị Sở Ly ám toán. Cuối cùng này một trường kỳ dị chi cực. Lại là Sở Ly lấy huyết ngọc trường chỗ thôi động. Cô động thuần túy. Quy lực kinh người, Chí Thiện Hòa Thượng tâm niệm nhất chuyển thôi động địa tạng chuyển luân kinh. Cũng đã không kịp, huyết ngọc trường tiến vào ngũ tạng lục phủ sau đó. Trong nháy mắt đảo loạn ngũ tạng lục phủ huyết khí lưu truyền. Huyết khí vừa loạn, tức khắc nội lực cũng loạn. Địa tạng chuyển luân kinh trong lúc nhất thời không thể chuyển hóa thành công. Thân hình trên không trung không khỏi trệ trệ. Sở Ly lóe lên xuất hiện sau lưng hắn. Một trưởng lại vỗ trúng. Ba, huyết ngọc trưởng lần nữa bắn trúng phía sau. Phát ra là hòn đá nhỏ quăng vào trong hồ thanh âm. Làm theo Phật trưởng lực trực tiếp tràn vào máu tươi của hắn bên trong. Chí Thiện Hòa Thượng một bước kém. Từng bước kém, muốn tránh đi nhưng bất lực. Huyết ngọc trưởng kình trong nháy mắt xuyên thấu ngũ tạng lục phủ. Tiến vào trong máu, chấn động đến huyết dịch sôi trào. Sở Ly này một cái huyết ngọc trường tựa hồ không dùng lực. Không có đem Chí Thiện Hòa Thượng đánh bay. Chí Thiện Hòa Thượng thẳng tắp rơi xuống. Hắn hết thảy trường kình đều bị che giấu. Tiến vào thân thể của hắn lưu động huyết dịch. Làm huyết dịch ngược dòng. Huyết dịch một ngược dòng. Tức khắc toàn bộ thân thể tiếp cận sụp đổ. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Suy yếu bất lực. Cho dù có thâm hậu chi cực nội lực cũng là vô dụng. Tinh thần không tốt phía dưới căn bản không phát huy ra được. Sở Ly đưa tay liền muốn đem hắn phế bỏ. Dừng tay. Hai đạo nhân ảnh giống như mũi tên bắn tới Sở Ly sau lưng. Một người dùng đao một người sử kiếm. Đao quang như tấm lụa chém về phía cổ của hắn. Kiếm quang như hàn tinh một điểm bắn tới hắn sau lưng. Sở Ly nhíu mày. Hắn tuy có thể phế đi Chí Thiện Hòa Thượng. Nhưng tránh không khỏi hai người này đao kiếm hợp kích. Nhìn tốc độ kia uy lực tuyệt đối kinh người. Chính mình kim cang bất hoại thần công sợ là không tiếp nổi. Không nên mạo hiểm. Hắn đột nhiên lóe lên biến mất. Xuất hiện tại phía sau hai người đánh ra. Hai người phản ứng cực nhanh. Chiêu số hóa phía trước vì phía sau. Gai ngược hướng hắn. Đinh đinh. Sở Ly một trưởng vỗ trên thân kiếm. Một trưởng vỗ tại trên thân đao. Đao kiếm đều bị đẩy ra, phát ra tha thướt không dứt tiếng thanh minh. Hai người trên không trung bay ngược 20 mấy mét, phiêu phiêu lạc địa, nhíu mày nhìn về phía Sở Ly. Chí Thiện Hòa Thượng thừa cơ thoát ly, đến hai người bọn họ bên người. Sở Ly quan sát hai người này, hai nam tử đều là hơn 20 tuổi, cầm kiếm tướng mạo tuấn tú, cầm đao thô kệch phóng khoáng, hai mắt đều tinh mang bắn ra, để người không dám nhìn thẳng, đều có một thân Superman tu vi, vẻn vẹn kém Chí Thiện Hòa Thượng nửa bậc. Sở Ly nhíu mày khẽ nói, các ngươi người nào, xưng tên ra. Hải Thương Sơn Nhiếp Hoa, Khuyết Đao Cung Hồ Kiện Tâm. Chí Thiện Hòa Thượng đứng tại phía sau hai người, hợp thập thi lễ, Nam Mô A Di Đà Phật, đa tạ hai vị thí chủ cứu giúp. Chí Thiện Hòa Thượng cần gì khách khí, chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Hai người khoát khoát tay, bọn hắn ánh mắt đánh giá Sở Ly, trầm giọng nói, hắn là ai? Vị này chính là Quang Minh Thánh Giáo Pháp Vương Triệu Đại Hà. Chí Thiện Hòa Thượng mặt một nắm, máu trên khóe miệng, mỉm cười nói, có thể nói thiên tài trong thiên tài, chúng ta võ công đều không kịp vị này Triệu Pháp Vương. Ngươi chính là Triệu Đại Hà. Hồ Kiện Tâm tùy tiện mà nói, tốt lớn danh khí, bằng chừng ấy tuổi liền thành Pháp Vương, xác thực đáng giá kiêu ngạo, bất quá lá gan của ngươi cũng đủ lớn, cũng dám diệt chúng ta Phân Đà. Sở Ly nói, chư vị có thể diệt chúng ta Quang Minh Thánh Giáo Phân Đà, chúng ta diệt các ngươi Phân Đà không phải chuyện đương nhiên sao? Chẳng lẽ lại chúng ta ngoan ngoãn không hoàn thủ? Có đạo lý. Hồ Kiện Tâm ha ha cười nói, trả thù lại mới là ứng với. Chúng ta lại trả thù trở về cũng là ứng với a. Trước tiên đem ngươi làm thịt lại nói. Chí Thiện Hòa Thượng, Nhiếp huynh, chúng ta động thủ đi. Động thủ. Chí Thiện Hòa Thượng trầm giọng nói. Ba người nhào về phía Sở Ly. Sở Ly lắc đầu, bỗng nhiên hai cái phi đao bắn ra. Đinh đinh, chấm ngoặc kép, một cái huy kiếm một cái vung đao. Hai người phân biệt đẩy ra phi đao. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tuy nói khoảng cách hơn 20 mét, nhưng hắn quang minh đao nhanh vô cùng. Có thể đúng quy cách mở thật là khó được. Nói rõ bọn hắn không những tu vi không tục, kiếm pháp cùng đao pháp cũng cực sắc bén. Sở Ly đột nhiên lóe lên biến mất tại nguyên địa, sau một khắc xuất hiện tại Chí Thiện Hòa Thượng bên người. Ba, Sở Ly một cái huyết ngọc trưởng cùng Chí Thiện Hòa Thượng tương giao. Chí Thiện Hòa Thượng bay rớt ra ngoài, vận chuyển địa tạng chuyển luân kinh hóa giải huyết ngọc trưởng. Miễn cưỡng có thể hóa đi, hắn có chuẩn bị phía dưới. Một mực thôi động địa tạng chuyển luân kinh, có thể hóa giải huyết ngọc trưởng. Sở Ly thầm kêu đáng tiếc, vừa rồi vậy cơ hội khó được, nếu không phải hai người này tới, mình đã phế đi Chí Thiện Hòa Thượng. Theo hắn trong đầu có thể thấy được một tia địa tạng chuyển luân kinh ảo diệu. Đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly bên hông bỗng nhiên hàn quang lóe lên, đẩy ra đâm tới một kiếm. Một kiếm này bao hàm hiếm thấy mạnh không gì sánh được lực lượng. Nhiếp Hoa Trường kiếm lại có tuột tay thế, bận bịu thuận thế bay ra ngoài, hóa giải kiếm bên trên lực lượng. Hồ Kiện Tâm thấy thế không tốt, một đao đánh xuống, tựa hồ muốn đem hắn chém thành hai nửa. Sở Ly nghiêng người tránh đi một đao kia, mũi kiếm đã đâm trúng Chí Thiện Hòa Thượng lòng bàn tay. Hừ, Chí Thiện Hòa Thượng không nghĩ đến Sở Ly biết xuất kiếm, bất ngờ không đề phòng không kịp hủy bỏ trường, hữu trưởng trúng kiếm, phát ra một tiếng trầm muộn, mũi kiếm xuyên thấu hữu trưởng lòng bàn tay. Chí Thiện Hòa Thượng sắc mặt khó coi, tay trái đập tới trên mũi kiếm. Sở Ly xoáy kiếm hướng phía trước đâm, phá hư Chí Thiện Hòa Thượng hữu trưởng, nghênh tiếp tay trái. Chí Thiện Hòa Thượng không còn dám đón đỡ Sở Ly kiếm, chỉ có thể rút về tay trái. Hữu trưởng đã lộ ra bạch cốt âm u, đau đớn ham muốn hôn mê. Sở Ly không đợi Nhiếp Hoa cùng Hồ Kiện Tâm kịp phản ứng, bỗng nhiên buông tay, hữu trưởng vỗ trúng Chí Thiện Hòa Thượng bụng dưới, nhanh vô cùng. Chí Thiện Hòa Thượng tức khắc phun ra một ngụm máu bay ra ngoài. Sở Ly nhíu mày, hắn khải giáp không tục, đem hơn phân nửa trưởng lực đánh tan. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.